Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 47, âm mưu của Liệt gia quyến rũ Âu Đại Nhân, 18 cộng. Gocchuyenaudio.com, cảnh báo, chương này toàn có hát hơi nặng chút nha. Gạch dưới. Buổi sáng âm u lạnh lẽo tại biệt thự của Liệt gia. Cha nói gì? Liệt Lan Hương đứng phắt dậy. Con gái à, là đại tiểu thư thì nên nhỏ giọng một chút đi. Người phụ nữ tầm 45 tuổi ngồi kế bên cô nói. Đó là mẹ của cô Liệt Nhã. Cha muốn con đi quyến rũ ông ta. Đó là một phần kế hoạch của cha. Cha cô nói, ông ta là Liệt Lão Khoa. Con không thể, nói con đi quyến rũ Vạn Minh con có thể. Nhưng quyến rũ cái tên đó thì không bao giờ. Lan Hương phản đối, nhưng tổ chức của hắn rất mạnh lại đông. Hơn cả tổ chức hắc ám về số lượng gấp 5 lần. Liệt Nhã nói, nhưng mà, Lan Hương chưa kịp nói gì thì Liệt Lão Khoa tiếp lời. Cho dù 5 tổ chức mạnh có hợp lại cũng không thắng nổi tổ chức của ông ta. Cha kêu chị hai làm đi, con không làm đâu, Lan Hương nói, chị hai con hiện tại đã đi làm nhiệm vụ tương tự rồi. Liệt Nhã nói, vậy còn chị ba, Lan Hương hỏi, chị ba con hiện đang tìm cách xâm nhập vào tổ chức hắc ám để moi thông tin rồi. Lão Khoa nói, vậy, không lẽ chỉ còn mình con, Lan Hương khổ sở hỏi, phải, hãy làm việc này, hắn ta là kẻ mê rượu chè thích cờ bạc và yêu chân dài. Với con việc này là vô cùng dễ dàng cơ mà. Lão Khoa nói, thì, đúng là vậy, nhưng ông ta già rồi, có chắc là đủ sức để làm được chuyện đó không? Lan Hương hỏi, tất nhiên là được, Lão Khoa khẳng định, Lan Hương thở dài, không còn cách nào khác, cô ta đành phải đồng ý. Lão Khoa và Liệt Nhã vui mừng, vội gọi điện cho ông ta. Buổi chiều, trên phòng của Lan Hương, cô ta hiện tại đang ở trong phòng tắm, quấn một chiếc khăn mỏng đi ra ngoài, vừa đúng lúc Lão Khoa đi vào, ông ta ôm eo con gái nói. Bảo bối cố hôm nay đi. Thật đáng ghét, sao lại đẩy người ta vào hang cọp chứ? Cô ta quay sang ép cặp ngực của mình vào người Lão Khoa. Hắn thích thú hôn môi cô thật mãnh liệt, sau đó đè cô xuống và cởi bỏ khăn tắm ra. Thân thể hoàn mỹ lõa lồ hiện ra trước mắt ông ta cúi xuống, mạnh bạo bóp ngực à. Miệng mút lấy mút để nhũ hoa đã cứng. Thật hư nha, lỡ bà già đó biết thì sao? Lan Hương óng ẻo hỏi, bà ta đi chơi với đám bạn rồi. Em không cần lo, ông ta nói, sau đó, cởi quần rút thanh sắt đã cứng đâm thẳng vào nơi ẩm ướt của ả. Ả rên lên vì sung sướng, không ngừng đung đưa mãnh liệt theo nhịp của cha mình. Một hồi sau, cả hai cha con mệt mỏi thở dốc. Lão Khoa ôm con mình nói, cố gắng đêm nay, sáng mai cha thưởng cho con nhé. Hứa rồi đó nha, Lan Hương thích thú nói. Sau đó rời khỏi Lão Khoa và đi thay đồ. Lái xe đến quán Ba Tôn Thất, Lan Hương lắc lắc thân hình đi vào, ngó tìm người đàn ông đó. Chợt một nam nhân cao to đi đến, cung kính chào ả. Liệt tiểu thư, mời cô đi theo lối này. Lan Hương gật đầu rồi cùng người đàn ông đó đi lên lầu 3 của quán Ba Tôn Thất. Hắn ta mở cửa cho cô, sau đó nói, tiểu thư hãy chuẩn bị trước, nửa tiếng sau ngài ấy sẽ đến. Biết rồi, cô ta nói, sau đó bước vào phòng tắm cởi hết quần áo ra. Cô ta khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ mỏng manh, phần cổ khoét sâu để lộ khuôn ngực đầy đặn và tôn lên làn da trắng như da em bé. Bước ra ngoài, cô ta rót một ly rượu vang Pháp và uống. Nửa tiếng sau, một người đàn ông với thân hình mập mạp đi vào. Ông ta mặc bộ đồ màu đen, đội nón đen, mở cửa ra, nhìn thấy Liệt Lan Hương ăn mắc quyến rũ ngồi trên ghế, không kiềm chế được dục vọng, liền nhanh chóng. Gocchuyenaudio.com, đi đến, đè cô ra ghế và hôn ngấu nghiến. Liệt Lan Hương cố gắng thoát khỏi ông ta, nũng nịu nói. Âu đại nhân thật là hư nha, chưa gì đã muốn ăn người ta rồi. Liệt mỹ nhân, em thật đẹp, anh muốn quá, làm sao đây? Hắn nói, thôi mà đi tắm đi, người ta sẽ chờ anh tương đương. Lan Hương nói, hắn ngoan ngoãn nghe lời, liền đi vào phòng tắm và thay đồ. 10 phút sau, hắn bước ra quấn một chiếc khăn ngang hông, đi đến ngồi kế cô, sờ soạng nói. Nào, làm thôi, từ từ đã, uống chút rượu với em đi. Lan Hương nói, hắn ngoan ngoãn chiều theo ý cô, vừa ngồi uống vừa nói chuyện tay liên tục mò mẫm ở dưới hạ thân Lan Hương. Bàn tay thô ráp ngón tay to lớn khuấy đảo trong hang động khiến cho một dòng nước đục trắng chảy ra. Ông ta đưa tay lên liếm thử tấm tắc khen, ngon thật đấy, bảo bối, anh thật xấu xa nha tương đương. Cô ta nói, hắn cười, đè cô xuống và hôn cô thật mãnh liệt. Cô mở miệng ra tạo cơ hội cho hắn đi vào, nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong cô, hắn sung sướng rên lên. Trong lúc hôn cô, bàn tay thô ráp liên tục mò mẫm nơi tư mật, tay còn lại thì bóp ngực cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nhấm nháp hương vị của nhau. Một hồi sau, hắn rời khỏi đôi môi sưng tấy của cô ta, trườn xuống cổ, tham lam hít hết hương thơm trên cơ thể ả. Và hắn bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt của cô ta, để lại những vết đỏ tấy. Nhẹ nhàng kéo cô áo xuống, cặp ngực tuyết mềm mại hiện ngay trước mắt hắn, liền ngay lập tức đưa miệng mút lấy nhũ hoa đang cương cứng do bị tiêm nhiễm dục vọng. Vừa mút hắn vừa cắn, lan hương rên rỉ sung sướng. Bàn tay hắn bóp lấy ngực ả, liên tục tạo hình đủ kiểu. Chợt ả la lên khi hắn cắn và ngắt mạnh nhũ hoa. Cởi áo choàng ra, hắn vứt sang một bên và cúi xuống hôn lên vùng bụng thon. Cô dùng mình, hắn sờ bụng cô, nói, em thật đúng là mỹ nhân, liệt lan hương à. Cô nhìn hắn, kéo đầu hắn xuống bụng mình, hắn liền chiều theo ý cô. Một hồi sau, hắn nhìn xuống nơi tư mật, bắt đầu nghịch nhúm lông đen. Rồi hắn đút một ngón tay vào bên trong khá chật nên hắn cho gần hết ngón tay của mình. Hắn bắt đầu tàn sát bừa bãi bên trong đó, rồi ngón tay thứ hai mân mê hột le tạo khoái cảm cho Lan Hương. Cô ta ướn ẹo như một con rắn nước, một hồi sau, hắn cho thêm hai ngón tay vào và tiếp tục tàn sát mạnh mẽ. Chất dịch nhờn chảy ra làm ướt một phần ngón tay hắn cùng ghế sofa. Tiếp theo, hắn liến chất dịch trên ngón tay mình và kéo cô ngồi dậy, hắn vứt khăn tắm của mình a để lộ thanh sắt to cứng, hùng dũng. Cô nhìn nó chợt máu dâm nổi lên cao, cô ngoan ngoãn bò đến, cho nó vào miệng và mút. Chiếc lưỡi của cô quấn lấy thanh sắt và mút lấy mút để. Tiếp theo, hai hòn bi lớn cũng được cô chăm sóc tỉ mỉ. Kết hợp kỹ thuật điêu luyện và khéo léo, cô làn cho hắn mê mẩn rên rỉ thích thú. Hắn không ngừng nắm lấy đầu cô và ấn thanh sắt vào miệng cô thật sâu. Động tác này lặp đi lặp lại vài lần, hắn bắn tinh dịch vào miệng cô, bắt cô nuốt hết số tinh dịch ấy. Hắn bế xốc cô lên, sau đó đâm thẳng tha sắt vào nơi tư mật ẩm ướt một cách thô bạo, hắn nói. Anh chịu hết nổi rồi. Hắn bắt đầu lên xuống mạnh mẽ, ngồi ở trên ghế cô ngồi trên người hắn và lên xuống mạnh mẽ. Tiếng bạch bạch cùng tiếng rên rỉ sung sướng của nữ nhân tạo nên một khung cảnh hoan ái, trong phòng chứa đầy mùi dục vọng của nam nhân cùng tiếng rên của nữ nhân. Hắn đè cô xuống, cô nằm dưới thân hắn và đung đưa theo nhịp của hắn với kỹ thuật điêu luyện của mình. Hắn liên, góc chuyện audio.com, tục đổi động tác và ở mỗi động tác hắn thì thô bạo, cô ta thì điêu luyện. Đến động tác truyền thống, hắn tăng hết tốc độ và một dòng tinh dịch chảy xuống từ nơi tư mật. Hắn cúi xuống liếm lắp nơi đó và đứng lên, sau đó đốt thanh sắt vào miệng cô bắt cô mút. Sau một hồi hắn rút ra, và nói, em giỏi lắm, tôi sẽ nói với cha em về ngày hôm nay cách chương.